trời nhẹ tênh, thường lăn mây mãi không với được. Thoáng nhìn mây trôi khuất phía sau đôi, cứ hoài gieo mơ tương tư, ôm bao cơn nắng tôi chờ. Ngờ đâu hóa vạn đau đớn mang trong lòng, bán trọn thành xuân tôi mang, mùa em trăm nét yêu sầu, ướt nhòe chân mi tuôn áng mưa dầu. Hết hạ tàn xuân thu sang, miên man đông ghé ai ngờ, một hôm thấy làn mây ôm gió mang về. Giờ với hoài mây nơi xa xăm, mây ơi có thấu thân này, biết rằng ôm đau tay vớt ôm vào, siết chặt câu đơn phương kia, thương cơn mưa rót câu sầu, vội lau thầm đó.